Tiểu Vân nhìn nàng một cái, sau đó dương giọng nói, đến ngay. Nói xong vội đi ra ngoài. Cung Tuyết Thiến từ trong phòng nhìn ra ngoài khe cửa, thấy một tiểu nha hoàn một mực cung kính đứng ở nơi đó. Tiểu Hồng, là ngươi, có chuyện gì sao? Tiểu Vân đi đến gần nàng hỏi. Tiểu Vân tỷ tỷ, quản gia bảo ta nói với Tuyết chủ tử một tiếng. Ngày kia hoàng thượng muốn tới vương phủ, tất cả mọi người trong vương phủ đều phải đi nghênh đón. Cho nên thỉnh Tuyết chủ tử chuẩn bị một chút, đến lúc đó không cần kinh động thánh giá. Tiểu Hồng đại khái đem lời nói của quản gia lặp lại một lần. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hồng, ta biết rồi. Tiểu Vân gật gật đầu. Tiểu Vân tỷ tỷ, ta đi trước. Tiểu Hồng nói. Không tiễn, Tiểu Vân nói. Cung Tuyết Thiến đứng ở trong phòng nghe được hoàng thượng sắp tới. Nói thật nàng cũng rất muốn xem thử vị hoàng đế kia bộ dáng như thế nào. Nhưng mà cũng nhất định là anh tuấn tiêu soái, nếu không con trai của ông ta sao có thể tuấn mỹ như vậy. Còn vị quản gia kia, có ý gì khi nói nàng không cần kinh động đến thánh giá? Làm ơn đi, cho dù bọn họ muốn, nàng còn không muốn đâu. Tiểu thư có muốn nô tỳ chuẩn bị quần áo mới cho người hay không? Tiểu Vân đi đến hỏi, nàng biết tiểu thư nhất định nghe được. Không cần, như bình thường là được rồi. Cung Tuyết Thiến nói, nàng mới không muốn để mọi người chú ý đâu. Bất mãn nói, thật ra ta cũng không muốn đi, tại sao phải nói cho ta biết? Bình thường không phải sẽ không cho hay đấy sao? Tiểu thư, bọn họ không dám giấu chuyện hoàng đế giá lâm. Theo quy củ, tất cả mọi người đều phải ra nghênh đón, nếu không sẽ phạm vào tội bất kính. Tiểu Vân giải thích nói. Ra là vậy. Cung Tuyết Thiến giờ mới hiểu được. Vậy đi thì đi, dù sao ở vương phủ có đến mấy trăm người, nàng ở giữa cũng không thấy được. 3 ngày sau, vương phủ vô cùng náo nhiệt, cũng là vì chuyện hoàng thượng sắp đến mà trở nên khẩn trương, không dám có một chút gì sai sót. Người thanh nhàn duy nhất chắc có lẽ chỉ một mình Cung Tuyết Thiến. Sáng sớm nàng đã ngồi ở trước gương đồng hóa trang, lông mi thu kệch, mắt nhỏ, tóc phủ lòa xòa trước mặt, màu sắc quần áo thì không khác gì nha hoàn ở vương phủ. Tiểu thư, người đang làm cái gì vậy? Tiểu Vân bị nàng dọa cho sợ hãi nói. Ta xinh đẹp không? Cung Tuyết Thiến cố ý xoay một vòng. Tiểu thư, Tiểu Vân thiếu chút nữa té xỉu. Muốn nói trước kia tiểu thư là một mỹ nhân thanh nhã, hiện tại tiểu thư lại giống như một nha hoàn thô kệch. Mặc dù là không xấu, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến cho ánh mắt của người ta muốn nhìn lần thứ hai. Tiểu Vân, nếu 2 năm sau chúng ta muốn rời khỏi vương phủ, ta phải làm như vậy. Cái này gọi là trước tiểu nhân sau quân tử, ai biết hắn có thể đổi ý hay không đây? Giọng điệu Cung Tuyết Thiến nghiêm túc nói. Tiểu thư, ta hiểu được. Tiểu Vân gật gật đầu. Nàng đã biết tiểu thư là sợ nếu chẳng may vương gia coi trọng tiểu thư thì phiền toái. Thì ra tiểu thư vốn đã tính toán sẵn, chuyện gì cũng đều đã nghĩ đến, thật làm cho nàng bội phục. Biết là tốt rồi, bây giờ chúng ta cũng nên đi ra ngoài có phải hay không? Cung Tuyết Thiến nói. Cửa lớn của vương phủ, người người sắp xếp tề chỉnh. Vương gia đứng ở trước mặt mọi người, hai bên là 12 vị tiểu thiếp của hắn, mà nàng đứng ở bên trái của hắn, còn lại là nha hoàn. Hạ nhân vương phủ đều thật chỉnh tề xếp hàng ở phía sau. Cung Tuyết Thiến vụng trộm đánh giá Mộ Dung Trần kia một chút. 3 năm không gặp hắn, hắn dường như càng ngày càng tuấn mỹ. Trong lòng cảm thán, rõ ràng đó là gương mặt thật chứ không phải ngụy trang, làm cho nàng hoài nghi trên đời này làm sao có thể có gương mặt hoàn mỹ như vậy. Nhưng hắn một chút cũng không để ý đến mình, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú con đường phía trước. Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đến rồi, vương gia, hoàng thượng tới. Một hạ nhân phía trước đã chạy đến bẩm báo nói. Bổn vương đã biết, lui sang một bên. Mộ Dung Trần phân phó nói, phía trước đã nhìn thấy Long Liễn 16 người khiêng đến trước mặt. Đi đến cửa vương phủ, tiến lên phía trước mở đường là vài tên thái giám, hai bên là các vị vương gia cũng đứng ở cạnh. Long Liễn ngừng lại, thái giám xốc rèm lên, nói. Hoàng thượng, đến vương phủ rồi, thỉnh người xuống kiệu. Cung Tuyết Thiến chỉ thấy một bóng người từ bên trong đi ra. Còn chưa kịp nhìn rõ, cũng cảm giác được người bên cạnh đều quỳ xuống, nàng cũng quỳ xuống theo. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả đứng lên đi. Một giọng nói uy nghiêm vang lên phía trên đầu. Tạ ơn hoàng thượng. Mọi người đứng dậy. Phụ hoàng, nhi thần dẫn người vào phủ. Mộ Dung Trần đi tới, cung kính nói. Đi vào xem. Hoàng đế gật gật đầu với người bên cạnh. Cung Tuyết Thiến đứng thẳng người lên. Lúc này mới vụng trộm bắt đầu đánh giá vị hoàng đế này. Lúc này mới phát hiện không giống như trong tưởng tượng của nàng. Khoảng 40 mấy tuổi, người hơi hơi mập, trên mặt khí sắc lại tốt. Khuôn mặt mặc dù có một chút dấu vết của năm tháng, nhưng đây tuyệt đối là một tinh phẩm. Điều này cũng không có gì kỳ quái, khi thấy các con của ông ta tại sao lại anh tuấn như vậy. Đang nhìn ngây ngẩn, chợt cảm giác có người kéo chân mình, vụng trộm liếc mắt nhìn một cái, là Tiểu Vân. Lập tức hiểu được là nàng đang nhắc nhở chính mình chú ý, vội vàng đứng vững lại, thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đôi chân. Đột nhiên một đôi giày màu đen thêu chỉ vàng dừng ở trước mặt của nàng. Cung Tuyết Thiến cả kinh cố gắng trấn định, không có để ý tới. Mạnh Tâm Nghi phải không? Giọng nói hơi quen thuộc, đã từ đứa trẻ biến thành nam nhân, nhưng nàng vẫn biết là Thập Tứ Vương gia. Phải. Cung Tuyết Thiến gật đầu, vẫn chưa ngẩng đầu, hôm nay tránh không khỏi chỉ có thể thừa nhận. Tâm Nghi, thật là ngươi. Giọng điệu Thập Tứ Vương gia mang theo vui mừng, vừa định nói tiếp, chợt nghe có người thét lên. Thập Tứ Đệ, nhanh lên một chút, mau theo vào đi. Đến ngay. Mộ Dung Vũ đáp, sau đó nói với nàng. Chờ ta, buổi tối ta sẽ đến tìm ngươi. Liền chạy nhanh đuổi theo. Nhìn tất cả mọi người đi theo hoàng thượng tiến vào vương phủ, nàng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhiệm vụ hoàn thành, nói không chừng tiệc tối còn không có chỗ cho nàng đâu. Nàng càng không muốn đi ấy chứ. Tiểu Vân, chúng ta trở về. Nàng phân phó nói. Dạ. Tiểu Vân gật đầu. Trở lại Tuyết Uyển, nàng bình tâm lại, không để ý đến bên ngoài đang vô cùng náo nhiệt như thế nào. Chuyện này không liên quan gì đến nàng. Mà đêm buông xuống, nàng ngồi ở trong viện nhìn đại sảnh của vương phủ, nơi đang ca múa mừng cảnh thái bình, đèn đuốc sáng trưng, nàng và nơi đó dường như không hợp nhau. Nô tỳ tham kiến Thập Tứ Vương gia. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Tiểu Vân. Đứng lên đi. Mộ Dung Vũ nhẹ giọng phân phó, sau đó đi vào. Là ngươi? Tại sao ngươi lại tới nơi này? Cung Tuyết Thiến giật mình hỏi hắn. Hắn không sợ người khác sẽ đàm tiếu sao? Huống chi hiện tại hoàng thượng còn đang ở đây. Tâm Nghi, ngươi có khỏe không? Mấy năm nay ta vẫn muốn tới thăm ngươi, nhưng mỗi một lần đều bị ngăn ở ngoài cửa. Hôm nay thật vất vả tìm được cơ hội này, thầm nghĩ muốn đến thăm hỏi ngươi một chút. Mộ Dung Vũ trong giọng nói đã tràn ngập áy náy. Lúc trước hắn không nên đi tới để cho hoàng huynh trừng phạt nàng. Vương gia, ta rất khỏe. Ngươi nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Đây không phải là nơi ngươi nên đến. Cung Tuyết Thiến nói. Ta biết, nhưng ta kìm lòng không được. Chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện một chút thôi. Mộ Dung Vũ nói. Hắn không còn là một tiểu tử 3 năm trước. Hắn biết nàng là tiểu thiếp của hoàng huynh và bản thân không nên tới nơi này. Chúng ta nên đi ra ngoài nói đi. Thấy hắn không muốn đi, Cung Tuyết Thiến đề nghị. Ở bên ngoài so với trong phòng này thì tốt hơn rất nhiều. Ít nhất sẽ không để cho người khác hiểu lầm. Đi ra ngoài. Được. Mộ Dung Vũ đột nhiên đồng ý, cũng cảm tạ sự khéo hiểu lòng người của nàng. Ngồi trong hoa viên, Cung Tuyết Thiến cùng Mộ Dung Vũ đều có chút trầm mặc, tựa như không biết nên mở miệng thế nào. Ta từng đến tìm nàng, nhưng mỗi lần đều bị chặn lại ngoài cửa. Ta biết là hoàng huynh nhốt nàng. Thật xin lỗi. Không trách ngươi được, mọi chuyện đã qua lâu rồi, ta cũng đều đã quên hết. Cung Tuyết Thiến nói, bị nhốt như vậy đối với nàng mà nói cũng không phải quá khó khăn. Ngược lại, nàng rất thích ở trong đó. Hoàng huynh có làm khó dễ nàng hay không? Mộ Dung Vũ nhìn nàng chầm chầm. Đáng tiếc, mái tóc dài của nàng đã che khuất nửa mặt, dưới ánh trăng mờ không thấy rõ được. Không có. Cung Tuyết Thiến đáp. Hắn hỏi một câu nàng đáp lại một câu, hoàn toàn không có tâm tình nói chuyện phiếm. Cách đó không xa đột nhiên có hai người đi tới, là Ngũ Vương gia Mộ Dung Phong và Thập Nhị Vương gia Mộ Dung Vân. Thập Tứ Đệ, hóa ra đệ ở trong này. Mộ Dung Vân nói. Mộ Dung Phong lại nhìn Cung Tuyết Thiến đang đứng bên cạnh, lập tức hiểu ra hắn vì sao nửa chừng lại chạy mất. Vài năm đã trôi qua, hắn còn cố chấp như vậy. Hoàng huynh, sao các huynh lại đi ra ngoài này? Yến hội đã xong rồi sao? Trên mặt Mộ Dung Vũ có chút xấu hổ, giống như làm việc sai bị người khác bắt được vậy. Còn chưa có xong, ở trong phòng rất ngột ngạt, nên đi ra ngoài này hít thở không khí. Mộ Dung Phong khẽ cười nói. Vậy hoàng huynh cũng ngồi xuống nghỉ chút đi. Mộ Dung Vũ nói, kỳ thực trong lòng ai cũng hiểu hắn đến tìm nàng, chỉ là không có ai nói ra. Cung Tuyết Thiến vẫn không nói gì, nàng cũng không biết mình nên nói gì nữa. Tình cảnh thật xấu hổ, ngồi cũng không được, đi cũng không xong. Ngươi chính là tiểu thiếp của hoàng huynh đúng không? Thập Nhị Vương gia hỏi nàng,

Bùi Yên Nhiên cười điên cuồng, ngón tay màu đỏ tươi trượt trên chiếc cổ trắng nõn của nàng. Cung Tuyết Thiến sợ hãi nuốt nước miếng, nàng thật vất vả mới qua được 5 năm, vẫn còn chưa được tự do mà. Nàng càng không muốn chết không minh bạch như vậy, sớm biết như vậy đã không nhắc nhở, thật hối hận. Vậy thì tùy đi, nếu ngươi giết nàng, ta sẽ khiến cho ngươi chôn cùng nàng. Khuôn mặt lạnh như băng của Tinh Hồn đột nhiên nở nụ cười, bày ra dáng vẻ như tùy ngươi. Ngươi điên rồi. Ánh mắt của Bùi Yên Nhiên thoáng chốc bi thương, sâu kín mang theo hận ý nói. Ngươi cho rằng hôm nay ta muốn sống sót trở về sao? Từ lâu, ta đã chuẩn bị thật tốt để khiến ngươi chôn cùng. Có chết ta cũng muốn chết cùng một chỗ với ngươi. Cung Tuyết Thiến giờ mới hiểu được, nàng ta là vì quá yêu sinh hận, thật sự là một nữ nhân ngốc nghếch, không khỏi than nhẹ. Từ xưa người con gái luôn si tình, còn người con trai lại hay phụ tình, thật đúng là có chuyện như vậy. Ngươi than thở cái gì? Khuôn mặt Bùi Yên Nhiên mang theo vẻ tức giận. Vị tỷ tỷ này, ta cảm thấy đáng tiếc thay cho ngươi. Ngươi xem ngươi xinh đẹp như hoa như ngọc, thử hỏi ở trong này có nữ tử nào có thể sánh bằng với vẻ đẹp của ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại muốn chết vì hắn? Cung Tuyết Thiến lúc này mới lên tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi thì biết cái gì? Bùi Yên Nhiên trừng mắt nhìn Cung Tuyết Thiến, nàng ta làm sao có thể biết được tình yêu của nàng có bao nhiêu đau khổ? Là chính ngươi không hiểu. Ai cũng đều thấy được, hắn hoàn toàn không yêu ngươi. Nếu hắn đã không yêu ngươi, ngươi hy sinh sinh mệnh quý báu về hắn, chẳng phải là rất không đáng sao? Tình yêu như vậy thật sự rất tầm thường, thật không lý trí. Cung Tuyết Thiến theo lý nói. Bùi Yên Nhiên hơi ngẩn ra, sắc mặt cũng biến đổi lúc xanh lúc trắng, không cười nói. Ngươi chưa từng yêu ai, làm sao biết được loại cảm giác không chiếm được này? Không chiếm được thì phải giết hắn sao? Trên đời này có rất nhiều thứ không phải ngươi nói muốn có là có thể có được, đặc biệt là tình cảm con người. Tình yêu là không thể miễn cưỡng. Thay vì chỉ quan tâm đến một mình hắn, tại sao ngươi lại không thử nhìn xem? Ở ngoài kia còn rất nhiều nam nhân tốt, hay bên cạnh ngươi còn có người yêu ngươi sâu đậm, chỉ là ngươi không nhận ra mà thôi. Cung Tuyết Thiến một mạch nói hết, tuy rằng những điều này đều là xem được từ trong sách, nhưng chỉ cần hữu dụng là được, có điều không biết có hữu dụng hay không. Không gian trở nên thật im ắng, không có lấy một chút tiếng động, ngay cả tiểu nhị bưng đồ ăn lên cũng yên lặng đặt ở trên bàn, sau đó nhanh chóng lui xuống. Tinh Hồn hứng thú nhìn nữ tử che mặt sau mái tóc dài, mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt dưới mái tóc, nhưng nhất định là một nữ tử rất thông minh, càng không thể ngờ được tuổi nàng còn nhỏ lại có thể nói ra những lời sâu sắc như vậy. Bùi Yên Nhiên nghe những lời nàng nói lập tức ngây người. Người bên mình, trước mắt chợt hiện lên khuôn mặt của một nam nhân, sư huynh. Cho tới nay hắn đều âm thầm chờ đợi ở bên nàng, chỉ cần là những việc nàng muốn, hắn sẽ không nói hai lời liền đi làm ngay, cũng không hỏi vì sao. Có một lần nàng thật sự nhịn không được hỏi sư huynh vì sao đối với nàng tốt như vậy. Sư huynh chỉ khẽ mỉm cười. Muội vui là tốt rồi. Thật ra nàng biết sư huynh thích mình, nhưng chính mình lại cứ cố chấp, thích Tinh Hồn. Từ đó về sau, trên khuôn mặt của sư huynh cũng không còn nụ cười nữa. Tuy rằng đối với nàng vẫn là muốn gì được nấy, nàng cũng đã từng tự trách mình thật nhiều. Yên Nhiên, muội sao rồi? Một giọng nói lo lắng của nam nhân từ dưới lầu truyền lên. Theo sau là một nam tử thân hình cao lớn, tướng mạo đàng hoàng, sắc mặt lo lắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sư huynh, sao huynh lại đến đây? Bùi Yên Nhiên sửng sốt. May mắn còn tới kịp, muội không sao là tốt rồi. Nam tử nhìn thấy nàng không hề hấn gì, mới thả lỏng, trách nhẹ. Yên Nhiên, sao muội lại ngốc như vậy? Dùng mạng mình đổi lấy mạng hắn, không đáng. Hôm nay huynh thay muội giết hắn. Kiếm ở trong tay đã muốn tuốt ra khỏi vỏ. Đừng, sư huynh, huynh đánh không lại hắn. Bùi Yên Nhiên lo lắng hô lên, nàng sao có thể để sư huynh đi chịu chết được. Không sao, cho dù đánh không lại, ta cũng phải thử. Yên Nhiên, hứa với ta phải sống tốt, chết vì một kẻ không biết quý trọng muội, không đáng đâu. Nam tử tự như đang để lại di ngôn, kiếm trong tay đã muốn xuất chiêu. Bùi Yên Nhiên cắn môi, nhìn hai người đang giao chiến cùng nhau, tâm tình có chút phức tạp. Này, ngươi còn đang do dự cái gì? Cung Tuyết Thiến không thể đứng không nhìn được. Có một người yêu ngươi như vậy, tại sao ngươi còn không biết thỏa mãn? Con người vĩnh viễn đều là cái gì chiếm không được mới thấy trân quý. Có được dễ như trở bàn tay lại không biết quý trọng, đợi đến khi mất đi rồi mới thấy hối hận. Mất đi rồi mới thấy hối hận. Tay của Bùi Yên Nhiên không tự giác buông ra,

vậy có phải hắn còn có cơ hội hay không? Cảm ơn ngươi, nơi này tất cả đều tốt, không có gì cần giúp cả. Cung Tuyết Thiến nói, thật ra trong lòng vẫn có chút cảm động, đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn còn giữ được tình ý như vậy quả là khó khăn thật. Vậy khi nào nàng cần giúp gì, cứ nói, ta nhất định sẽ giúp nàng. Mộ Dung Vũ nói một cách chân thành. Ta sẽ nói. Cung Tuyết Thiến gật gật đầu, nhưng nàng biết chính mình cũng không đi cầu hắn giúp. Tâm Nghi, ngày mốt là đến lễ hoa đào mỗi năm nở một lần. Ta muốn mời nàng cùng đi ngắm hoa với ta có được không? Tận sâu trong ánh mắt Mộ Dung Vũ ánh lên vẻ chờ đợi. Lễ hoa đào. Trước mắt Cung Tuyết Thiến lập tức hiện ra một mảng rừng đào lớn màu hồng. Những đóa hoa rơi xuống như một cơn mưa hoa thật đẹp. Nghĩ đến cảnh tượng quá đẹp, nên nàng không hề nghĩ ngợi mà mở miệng đáp. Được. Nàng đồng ý rồi. Ánh mắt Mộ Dung Vũ hiện lên tia vui mừng đặc biệt ngoài ý muốn. Ừ, ta đồng ý rồi. Cung Tuyết Thiến gật gật đầu, nàng thích nhất hoa đào. Đặc biệt còn là một mảnh rừng toàn hoa đào mà chính nàng thật sự chỉ được thấy qua trong mộng. Vậy được, sáng ngày mốt ta sẽ tới tìm nàng. Ta xin cáo từ trước. Mộ Dung Vũ dường như sợ nàng đổi ý, nên liền đứng dậy rời đi. Vương gia, để ta tiễn ngươi. Cung Tuyết Thiến đứng dậy nói, không hiểu tại sao hắn lại vội vã như vậy. Vẫn đi ra cửa, Mộ Dung Vũ đột nhiên quay đầu nhìn nàng. Nàng có thể gọi ta là Mộ Dung hoặc là Vũ. Nói xong, sắc mặt còn có chút hơi ửng hồng, không đợi nàng trả lời, liền xoay người rời đi. Khóe môi Cung Tuyết Thiến hơi nhếch lên thành một nụ cười tươi, hắn đúng thật là hay ngại ngùng mà. Thì ra tiểu thư ở trong này, chả trách nô tỳ không tìm thấy người. Tiểu Vân ở phía sau nàng nói, sau đó nghi ngờ hỏi. Có người đến đây à? Nếu không thì tại sao tiểu thư lại đứng ở cửa? Thập tứ vương gia đã đến đây. Cung Tuyết Thiến gật gật đầu. Thập tứ vương gia? Tiểu Vân sửng sốt, sau đó lại tươi cười nói. Tiểu thư, tốc độ của vương gia cũng nhanh thật, quả thật là có tâm ý. Tiểu thư mới vừa rời đi mà hắn đã biết, nhất định là hắn luôn thầm chú ý đến tiểu thư. Mà thật ra lo lắng cho tiểu thư như vậy thì hắn có hơi sai phải không? Tiểu thư tốt xấu gì thì cũng là tam vương phi mà. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Chuyện đâu có gì. Thật vất vả ta mới ra khỏi nhà giam. Không nghĩ cứ ở lì trong nhà thì đúng lúc hắn đến. Mời ta ngày mốt đi xem lễ hoa đào. Cung Tuyết Thiến buồn cười liếc Tiểu Vân một cái. Đúng là cô nàng này nghĩ sâu xa thật. Cái gì? Tiểu thư đồng ý đi xem lễ hoa đào ra sao? Sắc mặt Tiểu Vân hoảng hốt, vội vàng hỏi nàng. Đồng ý rồi, làm sao vậy? Cung Tuyết Thiến nhìn thấy sắc mặt Tiểu Vân đột nhiên nghiêm túc, bỗng nhiên trong lòng có chút bất ngờ. Chẳng lẽ về phương diện này, nàng còn không biết chuyện gì nữa hay sao? Lễ hoa đào tổ chức mỗi năm một lần, chính là lúc thanh niên nam nữ hội tụ lại tại một địa điểm. Nếu có tình ý với ai thì có thể mời người ấy đi cùng. Còn nếu không thì chỉ đi một mình. Khi nam nhân ấy tới trước mặt cô gái thì sẽ đưa cho nàng một cành hoa đào. Nếu cô gái ấy tiếp nhận thì là cũng có tình ý. Còn nếu không thì không có ý gì. Mà đằng này tiểu thư đã đồng ý lời thỉnh cầu của vương gia rồi. Vương gia sẽ cho rằng tiểu thư đã chấp nhận hắn đó. Tiểu Vân giải thích. Ngươi biết nhiều về lễ hội đó như vậy, tại sao lại không nói sớm? Lúc này Cung Tuyết Thiến mới nghe hiểu hết được cái khác thường của lễ hội. Chả trách sao hắn cao hứng mà khẩn cấp rời đi đến như vậy. Nô tỳ cũng không nhớ tới. Huống chi trước kia người cũng chưa trưởng thành thì nô tỳ làm sao biết được. Vương gia đột nhiên đến mời người đi. Tiểu Vân hơi ấm ức nói. Bây giờ ta phải làm sao đây? Cung Tuyết Thiến nói, bản thân nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ tiếp nhận hắn. Tiểu thư, thật ra thập tứ vương gia cũng rất tốt, không bằng người đã sai thì cứ cho sai luôn đi. Tiểu Vân nguyện ý mở miệng đề nghị. Nếu hắn rất tốt, không bằng đem ngươi gả cho hắn đi. Cung Tuyết Thiến đau đầu nói. Thật ra nô tỳ cũng muốn, nhưng chỉ là nô tỳ thấy hắn chướng mắt nô tỳ mà thôi. Tiểu Vân cũng trêu đùa nàng. Không bằng ta giả bệnh, vậy là có thể không đi rồi. Cung Tuyết Thiến đột nhiên nghĩ đến rồi nói. Tiểu thư, nếu thật sự người không muốn đi thì đổi ý cũng rất đơn giản. Chỉ cần người tặng hắn một cành hoa mai là hắn có thể hiểu. Tiểu Vân lúc này mới nói. Thật sao? Cung Tuyết Thiến thở phào nhẹ nhõm, tâm tình thoải mái hơn một chút. May mắn là còn có cách để cứu vãn. Chỉ là trước đó đã đồng ý, bây giờ lại cự tuyệt. Hắn nhất định sẽ rất buồn. Đây không phải là chuyện nàng muốn nhìn thấy. Tiểu thư làm sao vậy? Tử Vân nhìn thấy mặt nàng đột nhiên u ám thì quan tâm hỏi.

lại càng không muốn làm vương phi. Ta chỉ xem ngươi như bằng hữu, một bằng hữu tốt. Cung Tuyết Thiến nói rõ ràng cho hắn hiểu, hy vọng hắn có thể chết tâm. Nàng đã coi ta là bằng hữu, vì sao lúc trước muốn hôn ta? Mộ Dung Vũ ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi. Hôn ngươi? Cung Tuyết Thiến nghi hoặc một chút, đột nhiên hiểu được thì ra hắn là vì vậy, khóe môi khẽ cười nói. Ta không phải hôn ngươi, mà là ta cứu ngươi. Bởi vì lúc ấy ngươi hôn mê, ta chỉ hô hấp nhân tạo cho ngươi. Tuy biết rằng hắn nghe không hiểu, nhưng nàng vẫn giải thích. Hô hấp nhân tạo là cái gì vậy? Mộ Dung Vũ quả nhiên nghi hoặc hỏi. Chính là một phương pháp cứu người. Với nghi ngờ của hắn, Cung Tuyết Thiến chỉ trả lời đơn giản. Nếu nàng không giải thích cho hắn hiểu được, chỉ sợ vấn đề ngày càng phức tạp. Phương pháp cứu người? Còn có phương pháp như vậy sao? Mộ Dung Vũ hiển nhiên không thể tin tưởng, còn nghĩ đến cùng lắm đây là một cái cớ của nàng. Vài người kia cũng cùng hoài nghi lời nói của nàng, không thể tin được hôn mà cũng có thể cứu người. Nàng học được ở đâu vậy? Mộ Dung Vũ lại hỏi, nếu thật là như vậy hắn sẽ đi tìm xem. Ta quên rồi, chỉ nhớ rõ trước đây nhìn thấy một người như vậy cứu một người rơi xuống nước. Ta cũng thấy kỳ quái, lại hỏi thì hắn nói nắm cái mũi người hôn mê rồi thổi khí. Bởi vì ấn tượng khắc lại quá sâu, cho nên vào thời điểm ngươi hôn mê, ta mặc kệ hữu dụng hay vô dụng cứ thử xem sao. Cung Tuyết Thiến nói dối, nói như vậy hắn sẽ không thể nào tra ra. Hóa ra là như vậy. Mộ Dung Vũ có chút thất vọng, như vậy hắn vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng sự việc. Vũ, ta thật sự xem ngươi như bằng hữu tốt nhất. Cung Tuyết Thiến kêu tên của hắn, nhìn hắn không nghĩ hắn lại thương tâm khổ sở như vậy. Tâm Nghi. Mộ Dung Vũ nhìn nàng có chút kinh hỉ, nàng kêu tên mình, không phải nàng đối với mình không có một chút hảo cảm, mặc kệ thế nào, đây là khởi đầu tốt. Ta nguyện ý làm bằng hữu của nàng. Nếu nàng đã nói như vậy, vậy cứ làm bằng hữu, hắn sẽ chậm rãi từng chút làm nàng cảm động. Hắn đã chờ 5 năm, nên cũng không ngại chờ thêm vài năm, một ngày nào đó nàng sẽ thích chính mình. Cảm ơn ngươi. Cung Tuyết Thiến thở phào, tâm tình lập tức thoải mái hơn. Tâm Nghi, nàng hát cho ta nghe đi. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng chính là nghe được nàng đang hát. Mộ Dung Vũ nói sang chuyện khác. Được, ngươi muốn nghe hát gì? Cung Tuyết Thiến vui vẻ đồng ý. Nếu ca hát có thể biểu đạt lời xin lỗi, thì không chỉ một bài, mà 100 bài nàng cũng nguyện ý. Tùy nàng đi, chỉ cần nàng hát ta đều thích nghe. Mộ Dung Vũ nói. Bao năm tháng qua, có một người từng trải qua bao gió mưa, nước mắt và sai lầm. Và biết bao điều gian khổ không nhớ hết. Khi thật sự yêu thương thì mới hiểu được cô đơn. Biết vượt qua gian khổ để vươn lên. Rồi cuối cùng bạn sẽ mãi trong tim tôi. Cung Tuyết Thiến hát bài bằng hữu của Châu Hoa Kiệt. Ánh mắt dịu dàng của Mộ Dung Vũ mang theo chút ảm đạm nhìn chằm chằm nàng. Một nữ tử vừa thông minh vừa xinh đẹp. Không thích mình lại thích Hoàng Huynh. Hắn thật sự có chút ghen tị với Hoàng Huynh. Núp ở phía sau, mặt mọi người khiếp sợ khi nghe tiếng ca tuyệt vời. Mộ Dung Trần lại không thể tưởng tượng nàng lại có thể cự tuyệt làm vương phi. Trong ấn tượng xuất hiện vẻ quật cường khư khư cố chấp, làm việc không từ thủ đoạn, sau đó lại xuất hiện vẻ mặt ngây thơ ở trước mắt. Hắn có chút không hiểu nàng. Bạn ơi, chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa. Một tiếng bằng hữu, bạn có biết không, dù có đau, có khổ, có đi đến đâu cũng có tôi bên cạnh bạn. Cung Tuyết Thiến chậm rãi kết thúc bài hát, ánh mắt chân thành nhìn hắn. Bằng hữu, ngươi hiểu không? Ta hiểu, nàng xem ta là bằng hữu của nàng. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút đau xót nhìn đóa hoa bay xuống qua người hắn. Nàng xinh đẹp tựa như một đóa hoa đào tiên tử, làm cho người ta mơ hồ, không tự chủ được. Hắn đi tới hái xuống một đóa hoa đào, cài lên tóc nàng. Có thể làm bằng hữu của nàng cũng là may mắn. Cung Tuyết Thiến sửng sốt, sau đó thản nhiên cười. Cảm ơn. Nhìn nụ cười rực rỡ, hắn không khỏi thốt ra. Nàng biết không? Ta thật sự ghen tị với Hoàng Huynh. Có nàng thương huynh ấy mà huynh ấy lại để mất đi, không biết quý trọng. Người yêu hắn nhiều lắm, huống chi hắn muốn dạng nữ nhân gì mà không có. Mà ta không có giá trị gì để hắn yêu thích. Có điều ta cũng đã muốn buông xuôi. Lạm tình mười mấy người tiểu thiếp như vậy, hắn có quý trọng ai đâu. Cung Tuyết Thiến hạ thấp mình nói, nàng sẽ không để ý hắn đối đãi với mình ra sao, bởi vì nàng hoàn toàn không có thương hắn. Lạm tình. Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung Vân thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói Hoàng Huynh lạm tình.

Hắn làm sao vậy? Đã 5 năm chưa bao giờ quan tâm đến nữ nhân, mà hắn lại có thể nhận thức nàng rất đẹp. Trong lòng bỗng dưng lo lắng bất an. Công tử, thật xin lỗi. Cung Tuyết Thiến giả vờ như không biết, né tránh ánh mắt của hắn, thầm nghĩ phải rời khỏi. Cánh tay lập tức bị hắn tóm lại. Công tử, ta đã nói xin lỗi rồi mà. Nàng khổ sở sa sầm nét mặt, muốn tránh sự trêu chọc người khác thì lại cố tình gặp được. Hắn sao lại chạy đến đây? Sớm biết thế, nàng sẽ không đến chỗ này. Tiếng hát của nàng nghe rất êm tai. Mộ Dung Trần lại đột nhiên nói. Nếu nàng nghĩ muốn giả vờ, thì hắn sẽ chơi giả vờ cùng nàng. Ta chỉ là hát vu vơ thôi. Cung Tuyết Thiến nặn ra một nụ cười tươi. Không biết vì sao nàng thầm nghĩ muốn chạy nhanh khỏi đây. Đối với hắn, nàng quả thật có một loại cảm giác khẩn trương. Vậy thì tốt, hát cho ta nghe, ta muốn nghe. Mộ Dung Trần dùng khẩu khí chân thật tin tưởng nói. Cung Tuyết Thiến sửng sốt, không thể nào tin đây lại là sự thật, chỉ là cao hứng hát một lần thôi mà. Mộ Dung Trần nhìn thấy vẻ mặt không muốn đến thống khổ của nàng, trong lòng cảm thấy rất tức giận. Nàng bị miễn cưỡng đến vậy sao? Trước kia vì muốn gả cho hắn, nàng dùng hết mọi thủ đoạn, còn bây giờ lại rõ ràng muốn né tránh. Khi tiếng ca chấm dứt, nàng liền vội nói. Công tử, ta có thể rời đi được không? Ta sợ người nhà sẽ tìm không thấy ta. Nàng tùy tiện viện đại một lý do. Được thôi. Mộ Dung Trần hơi buông lỏng người nàng ra, nàng cũng thật biết lấy lý do. Cung Tuyết Thiến giống như được đặc xá liền tựa như muốn chạy đi, nhưng thân mình lại đột nhiên dừng lại ở bên thân người rắn chắc cường tráng. Nàng mở to mắt, không đợi nàng hiểu tại sao lại thế này. Trên môi của nàng liền cảm giác một mảnh mềm mại cùng ấm áp. Trong đầu mơ hồ, hắn đang làm cái gì? Có phải hắn hôn nàng không? Có điều nàng chỉ ngây ngốc đứng nhìn để hắn tùy ý dùng cái miệng mềm mại như cánh hoa hấp dẫn mình. Một cảm giác kỳ dị ngọt ngào khiến nàng nảy sinh ra một loại xúc động khó hiểu. Mộ Dung Trần vốn định trừng phạt, giáo huấn nàng một chút, nhưng không nghĩ đến hương vị của nàng thanh khiết, lại còn mang theo mùi thơm ngát phảng phất của hoa đào. Tuy rằng vẫn còn ngây ngô không có một tia phản ứng, nhưng lại càng làm cho tay hắn không khỏi gắt gao siết lấy eo nàng. Mặt khác bàn tay còn lại đặt ở sau đầu nàng, đem đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào trong miệng nàng, làm cho lưỡi nàng đáp lại mình. Trong đầu Cung Tuyết Thiến hoàn toàn mơ hồ, chỉ có một ý niệm, đây chính là hôn sao? Đây có phải là cách hôn mà trong tiểu thuyết đã viết hay không? Hóa ra cảm giác thật sự tốt đẹp. Đột nhiên nàng có cảm giác hắn đang thử mình, nên lập tức tỉnh táo lại. Nàng đã làm cái gì vậy? Nàng dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng phát hiện chính mình lại không còn một chút khí lực nào cả. Dường như cảm nhận được sự phản kháng của nàng, Mộ Dung Trần càng ôm nàng chặt hơn, gần như điên cuồng hôn nàng, tự hồ như muốn đem nàng hòa nhập vào cơ thể của chính mình. Cung Tuyết Thiến từ từ thôi không dễ dụa, bởi vì loại cảm giác khó hiểu này càng ngày trở nên mãnh liệt. Nàng thậm chí bắt đầu thử thăm dò, chậm rãi đáp lại hắn. Lòng nàng hưng phấn nhưng lại sợ hãi, thần bí rồi lại tò mò. Cảm giác đặc biệt làm cho nàng muốn rời đi, nhưng lại càng không thể. Trong rừng hoa đào bay đầy trời, có hai người vẫn gắt gao ôm lấy nhau. Hai người hôn nhau như lửa như nước, khó tách rời. Những đóa hoa phấn hồng không ngừng rơi xuống trên đỉnh đầu họ, tạo nên một cảnh tượng đẹp tuyệt mỹ. Không biết trôi qua bao lâu, thân mình Cung Tuyết Thiến càng ngày càng vô lực, chỉ có thể đem thân mình tựa vào lồng ngực hắn. Mộ Dung Trần liều lĩnh hôn nàng, mi nàng, mắt nàng, vành tay của nàng. Thân thể hắn xúc động đến muốn phát đau. Môi bắt đầu dừng lại trước ngực nàng, dùng răng mở dây buộc trước ngực. Hắn muốn nàng, vô cùng muốn nàng. Cung Tuyết Thiến đắm chìm vào nụ hôn, hoàn toàn nhắm mắt không biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì, hay là kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Vạt áo lặng lẽ mở ra, lộ ra một màu đỏ thẫm của yếm, cùng với trước ngực nhô cao. Mắt Mộ Dung Trần càng thêm tối lại, đầu lưỡi khẽ liếm trước cảnh xuân phóng khoáng của nàng. Nàng chỉ cảm thấy trong người có một loại khát vọng, loại khoái hoạt không nói thành lời. Từ đầu lưỡi hắn truyền đến làm cho nàng hoàn toàn không thể ngăn cản. Răng khẽ cắn, cái yếm liền rớt xuống dưới, lộ ra một mảnh, cùng với hai bầu ngực là hai nụ hoa đào rung lên nhẹ nhẹ. Hắn nhất thời cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Bản thân không thể khống chế được, liền ôm nàng nằm ngã ra bãi cỏ được bao phủ đầy hoa. Cảm giác được một mảnh lạnh lẽo sau lưng, Cung Tuyết Thiến mới đột nhiên cúi đầu nhìn thấy cảnh xuân trước ngực mình, vừa thẹn vừa giận, không kịp nghĩ ngợi, liền vươn tay tát hắn. Mộ Dung Trần đang chìm đắm, hoàn toàn không chú ý tới. Đến khi hắn tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy trên mặt có cảm giác đau đớn. Sắc Lan, buông ra! Cung Tuyết Thiến lập tức từ dưới người hắn dãy dụa thoát ra, quần áo hỗn loạn, muốn mặc lại cho tử tế,

khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Ngươi! Cung Tuyết Thiến tức giận nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên há miệng, hung hăng cắn vào cánh tay hắn. Đột nhiên đau đớn làm cho Mộ Dung Trần lập tức buông nàng ra, giận dữ hét. Ngươi là cẩu sao? Động một chút là cắn người. Nơi này có người sao? Ta là đang cắn cẩu. Cung Tuyết Thiến không yếu thế trừng mắt hắn, ám phúng nói. Mạnh Tâm Nghi, vài năm không gặp miệng lưỡi của ngươi cũng bắt đầu trở nên sắc bén, dám chăm chọc bổn vương. Ngươi muốn cắn bổn vương phải không? Vậy bổn vương khiến cho ngươi cắn đủ. Sắc mặt âm trầm của Mộ Dung Trần thoáng nét tươi cười. Ta không cần. Cung Tuyết Thiến sợ hãi lui về phía sau, gắt gao giữ chặt quần áo trước ngực. Ánh mắt hắn dán lên từng mảnh quần áo nàng, mà nàng tựa như một cái hố sơn dương. Muốn hay không, ngươi cho là bây giờ còn tùy vào ngươi sao? Mộ Dung Trần bước lại gần nàng. Ngươi đứng lại, bằng không đừng trách ta không khách khí. Cung Tuyết Thiến lớn gan quét, nàng cũng không phải không hiểu ý hắn. Bổn vương rất muốn nhìn xem ngươi không khách khí thế nào, thậm chí ta cực kỳ chờ mong. Nhìn nàng rõ ràng run sợ lại còn cả gan phản kháng, Mộ Dung Trần đã muốn tới gần bên người nàng, mắt gắt gao chăm chú nhìn vào cảnh xuân trước ngực của nàng lơ đãng lộ ra ngoài. Ngươi biến thái! Cung Tuyết Thiến vội vàng lấy tay che kín ngực của mình, thật sự khóc không ra nước mắt. Nàng cũng không muốn cứ như vậy bị hủy đi trong sạch. Ông trời ơi, tới cứu ta! Vừa muốn kêu cứu mạng, chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng lo lắng gọi ầm ĩ. Tâm Nghi, nàng ở đâu? Trước mắt Cung Tuyết Thiến sáng ngời, nàng được cứu rồi. Không hề nghĩ ngợi liền hô. Thập tứ vương gia, ta ở trong này. Như vậy hắn sẽ phải buông nàng ra. Mộ Dung Trần hơi chau mày, thập tứ đệ đến đây, đột nhiên vươn tay ôm lấy nàng một cách ám muội. Như vậy cũng tốt, hắn phải để thập tứ đệ sớm hết hy vọng. Ngươi làm gì? Cung Tuyết Thiến thất kinh muốn dãy dụa, nếu để người ngoài nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ hiểu lầm. Bổn vương làm gì ngươi không biết sao? Mộ Dung Trần vẫn không buông nàng ra. Không sai, hắn chính là muốn làm cho thập tứ đệ hiểu lầm. Tâm Nghi, nàng... Lúc Mộ Dung Vũ chạy đến với vẻ mặt lo lắng, liền thấy nàng y phục không chỉnh tề tựa vào trong lòng hoàng huynh. Nhắm mắt vẻ mặt trở nên trắng bệch, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua xót đến cực điểm. Thập tứ đệ, đệ cũng tới đây. Mộ Dung Trần tựa như vô ý nói, tay vẫn ôm chặt lấy nàng, còn cố ý dùng tay lôi kéo y phục trước ngực nàng. Cung Tuyết Thiến hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, muốn chạy ra khỏi lồng ngực hắn, lại phát hiện hắn càng ôm nàng chặt hơn. Hoàng huynh! Sắc mặt Mộ Dung Vũ khó coi kêu lên, ánh mắt lại gắt gao nhìn nàng chầm chầm. Nàng gấp gáp cự tuyệt hắn như vậy là bởi vì muốn gặp hoàng huynh sao? Cung Tuyết Thiến nhìn nét mặt bi thương cùng thất vọng của hắn, nàng rất muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì nàng không thể giải thích rõ. Cuối cùng miệng chỉ hơi động, không nói một câu. Thập tứ đệ, ta đang cùng Tâm Nghi ngắm hoa, chi bằng chúng ta cùng nhau ngắm đi. Mộ Dung Trần cố ý nói, nhưng tay vẫn để trên lưng nàng. Mộ Dung Vũ nhìn thấy bọn họ gắn bó một chỗ, trái tim đau như rỉ máu. Hắn có thể tưởng tượng vừa rồi giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, cố nén đau lòng nói. Hoàng huynh, các người ngắm đi, ta còn có việc đi trước. Hắn giống như trốn chạy rời khỏi nơi này, trên mặt cười khổ, người nàng yêu vẫn là hoàng huynh. Nhìn hắn bi thương rời đi, Cung Tuyết Thiến đau lòng, ngẩng đầu giận dữ trừng mắt nhìn Mộ Dung Trần. Người cố ý phải không? Cố ý làm cho hắn khổ sở, làm cho hắn không chịu nổi. Mạnh Tâm Nghi, vẫn chưa tới phiên ngươi chất vấn bổn vương. Mộ Dung Trần lạnh lùng nói, nếu lúc này không khiến thập tứ khổ sở như vậy, sau này nó càng khó sống, càng thống khổ, cho nên hiện tại chính hắn phải nhẫn tâm. Cung Tuyết Thiến tức giận đến mức nghiến răng, hung hăng hất tay hắn ra nói, thả ta đi. Nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi hắn. Quay về vương phủ cùng bổn vương. Mộ Dung Trần cũng dùng giọng điệu không cho phép người khác phản bác. Mộ Dung Trần, ngươi đừng quá đáng. Cho dù thế nào mọi người đều biết là ngươi thả ta về nhà, chẳng lẽ ngươi còn muốn lật lọng, khiến người khắp thiên hạ đều chê cười sao? Cung Tuyết Thiến nhịn không được quát, nàng cực kỳ tức giận. Việc này rất đơn giản, bổn vương có thể nói với mọi người. Bởi vì ngươi đã 15 tuổi, trưởng thành rồi nên bổn vương muốn lấy ngươi vào cửa lần nữa. Mộ Dung Trần đã sớm nghĩ ra đối sách. Thật đê tiện! Chẳng lẽ không còn vương pháp hay sao? Cung Tuyết Thiến nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn. Vương pháp? Vương pháp là do Mộ Dung gia định đoạt. Mộ Dung Trần cố ý kích động và châm biếm nàng. Vậy phải như thế nào ngươi mới có thể buông tha ta?